Love School, chương 19, Mưa, Máu và Nước Mắt, góc truyện audio.com. Bellomina không biết mọi người có mong chờ. Enjoy, the loadings, đoàng, tiếng súng vang lên, xé tan sự yên lặng vốn có của màn đêm tĩnh mịch. Hay đúng hơn là sự hơi, bỉ, ồn, ào lúc đánh nhau nhỉ. Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, một hạt, hai hạt, những hạt mưa cứ nối đuôi nhau tí tách rơi. Tất cả mọi người đều dừng lại, Diệu Chi và Tuấn Kiệt đang diễn cảnh xến xúa cũng ngưng, họ đang quay lưng về phía nó. Trầm Anh cũng thôi không đánh nhau nữa, cô từ từ đưa mắt sang hướng tiếng súng vừa vang lên. Nó nhắm mắt lại, cảm thấy mình như đang ở trong vòng tay ai đó. Mạnh Hoàng, đừng như thế chứ, nó không muốn anh vì nó mà một lần nữa gặp nguy hiểm. Từ bé tới giờ, nó không muốn ai vì nó mà bị thương, nhất là những người nó yêu thương. Thật sự, không biết vì lý do gì, nhưng ngay từ lần gặp mặt trong trường, nó đã xem Hoàng là anh trai, nó có cảm giác Hoàng và chị nó, có một điều gì đó khá mơ hồ. Yai, ai nói chị Băng không thông minh nè. GT, đoàng, một tiếng súng nữa lại vang lên, từng hạt mưa mỗi lúc rơi một nhiều. Nó mở mắt đầy Mạnh Hoàng ra. Anh vẫn an toàn, thế nào lại thế, Hoàng không sao, vậy viên đạn đó đi đâu? Sau khi đẩy anh ra, người đầu tiên nó nhìn thấy, là hắn. Cơ mà hôm nay lại nhỉ. Gió đang thổi khá mạnh, nó nhìn hắn từ sau lưng, thấy có vẻ khác. Đâu rồi, vạt áo khoác luôn tung bay trong gió. Chắc lẽ hôm nay hắn đổi phong cách, chịu kéo dây kéo áo khoác à? Cơ mà người vừa nãy định bắn nó, là Thanh Hiền sao? Cô ta đang nằm dưới nền đất lạnh, trên tay hắn cũng cầm một khẩu súng. Có lẽ nào, anh du quá máu lạnh, khoan, hay là y máu lạnh cho con đó chết sớm nhỉ? Cơ mà ai bảo con nhỏ đó dám bắn lén nó làm gì? Biến sớm, này cô, hết chuyện gì làm, nên, đi lung tung, để mọi người lo lắng. Hà, hắn nói, bước chậm chậm về phía nó, đặt tay lên vai người con gái đứng trước mặt. Không cần anh quan tâm, nó hất tay hắn ra quay lưng lại, có vẻ như nó vẫn còn giận chuyện tối qua. Băng băng, anh, giữ lời hứa rồi, đấy nhé, Hoàng, không sao rồi, nó nghe hắn nói câu đó thì giật mình, cứ như là nghe sét đánh bên tai. Nhưng, sao giọng nói của hắn, không còn vẻ cao ngạo, nghịch ngợm như hằng ngày nữa. Nó quay mặt lại, nó như không tin vào mắt mình nữa. Hắn đang từ từ ngã xuống, nó ôm hắn vào lòng, thật nhanh. Này, Thiên Du, anh bị cái gì thế hả? Này, đáp lại câu hỏi của nó là sự im lặng đáng sợ. Gần như hắn đã mất đi ý thức rồi. Nó thấy lo, lay lay người hắn. Bất giác một giọt nước rơi ra từ khóe mắt nó, không phải là nước mưa. Nó thật sự thấy lo, có phải đây là cảm giác tưởng chừng như sắp mất đi người mình quan tâm. Tuấn Kiệt buông tay Diệu Chi, chạy nhanh tới chỗ nó. Cậu vội kéo nhanh dây kéo áo khoác của hắn xuống, để lộ ra vết thương vẫn đang chảy máu. Suy luận của cậu đã đúng, kéo áo lên che vết thương do trúng đạn, ngốc thật. Có điều Tuấn Kiệt không nghĩ cơ thể hắn chịu đựng được lâu như vậy. Không đau, không cảm giác là một chuyện, nhưng ngất vì mất máu lại là chuyện khác. Khả năng chịu đựng tăng hơn trước, đáng tiếc khả năng cơ thể chịu đựng được càng tăng thì nhận thức lại càng kém. Tuấn Kiệt nói, cậu nói gì tớ không hiểu, chuyện đó để sau, đưa thằng này vào viện đã, nếu không sẽ chết vì mất máu đấy. Tuấn Kiệt nói rồi đỡ hắn dậy, mọi chuyện ở đây giao cho Hoàng và Trâm Anh, nó và Diệu Chi giúp Kiệt đỡ hắn ra xe, trong đầu nó bây giờ không nghĩ đến việc gì khác ngoài hắn. Khóc chuyện audio.com. Biết chuyện sẽ như thế này, biết hắn giữ lời hứa đến thế, đêm đó nó sẽ không nói hắn giúp nó bảo vệ Mạnh Hoàng. Sợ mất một người như anh trai, nhưng lại sắp mất một người gần như là cả thế giới. Ngốc thật, trời vẫn đang mưa, nước mắt nó vẫn rơi, nắm chặt tay hắn, nó nhìn vết thương mà khóc nức lên. Đồ ngốc, anh nghĩ người nằm đây là anh mà không phải Hoàng thì tôi yên tâm à, The Loadings. Khu 10, thành phố Y, tất cả mọi chuyện xảy ra từ nãy giờ như một cuộn băng quay chậm trước mắt Mạnh Hoàng. Anh nghe tiếng súng nổ, nghe tiếng mưa, nghe tiếng súng thứ hai. Thấy người nhẹ hẫng vì nó bất chợt đầy ra, nghe cuộc nói chuyện chỉ ba câu của nó và hắn, chính mắt thấy thằng bạn thân của mình dần dần ngã xuống. Và đây là lần đầu anh thấy nó khóc nhiều đến thế, lần đầu anh thấy nó lo lắng đến thế, lần đầu anh thấy nó ôm chặt một người con trai đến vậy. Và ngay giây phút này, anh nhận ra, người nó. Hạ Băng Băng, yêu, không ai khác chính là hắn. Trần Thiên Du, này, điên à, cậu tính đứng im cho bọn nó nhào tới đập tập thể cậu à? Trâm Anh chạy tới, đập vai Mạnh Hoàng. Không, không có, anh ngập ngừng, không hiểu lý do tại sao lúc đứng cạnh Trâm Anh, tim anh lại đập nhanh đến thế. Thôi nào, leader đã xử xong, để xem phó bang làm được gì. Tên Phong nói, cơ mà em lướt đâu nãy tới giờ ấy nhỉ? mày, chỉ Hoàng, và tao, solo, thích thì chiều, leader A, em, D đánh nhau với phó bang Blackwing, châm anh thì xử những tên còn lại, ai nói là con gái thì không thể đánh lại cả một nhóm giang hồ là con, trai, hiện tại, bây giờ trời đã rất khuya. Phập, tiếng dao đâm vào da thịt vang lên khe khẽ, Trâm Anh nắm chặt cánh tay của mình, đồng thời cô đá nhanh con dao trên tay Hoàng Phong rồi đá hắn ra xa. Này, cậu điên à, đã nói trận này solo, sao cậu nhảy vào đỡ giúp tôi làm gì? Không đỡ con dao này thì chắc bây giờ anh nằm luôn rồi. Anh hứa solo với hắn ta chứ đâu phải em hứa, với lại như trước kia em đã nói, em không chắc mình chơi đúng luật. Trâm Anh nở một nụ cười. Trong một phút giây nào đó, tất cả những điều vẽ người con gái ấy ùa về làm Mạnh Hoàng hơi khó chịu, cách nói này, nụ cười này, cả cái hình xăm đôi cánh, Sun là thành viên của Blackwing, và Trâm Anh. Em là, Sun, nhân lời kể của Mạnh Hoàng nhân, từ lúc thấy cái hình xăm đôi cánh trên vai Trâm Anh tôi đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Ngày chia tay của tôi và Sun, thân phận của Sun, hình như, hình xăm đôi cánh ấy chính là mấu chốt. Và đến lúc Trâm Anh nhận lấy nhát dao đó giúp tôi, cách Trâm Anh nói, và tôi nhớ câu nói. Không chắc mình chơi đúng luật, là câu cửa miệng của Sun. Và ngay giây phút Trâm Anh cười, tôi đã nhận ra cô ấy chính là Sun. Ai ra, đáng tiếc là tôi nhận ra em muộn quá, có lẽ những điều tôi làm những ngày tháng qua đã làm em rất buồn. Tôi xin lỗi, bất giác tôi lại nghĩ đến Thiên Du, nghĩ đến những lời đã nói với cậu ta sáng sớm hôm ấy, quá đáng thật. Không biết lỗi lầm này, đến bao giờ mới nguôi. Nhân y tiếp tục kể nhân, giây phút nhận ra nhau quả là rất hạnh phúc, Mạnh Hoàng ôm chặt lấy Trâm anh không muốn cô đi lần nữa. Đáng tiếc giây phút lãng mạn của hai người lại chính là giây phút Hoàng Phong lợi dụng để trốn đi. Mạnh Hoàng đưa Trâm anh ra xe, anh lái xe đưa cô chạy thẳng đến bệnh viện, vết thương ở tay cô để lâu không sơ cứu thì không tốt. Và đến bệnh viện thật nhanh cũng để xem tình trạng của hắn như thế nào rồi. Cơn mưa đêm khuya cũng đã ngớt, chỉ còn sót lại vài hạt nhỏ tí tách rơi. gocchuyenaudio.com EU đã in dấu dép PS xong chép này nghi vấn sẽ có special. D chép này khá dài đấy, V vật vã chết đi được. Cười, cách chương.